lại đây chồng hôn một cái biên hoài. Chương 17, bắt cóc 1. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mật kết, con phố ăn vặt nằm bên phải cổng trường. Học sinh rộn ràng hòa trộn vào đám đông. Sau khi tan học chỉ cần nhìn một cái thôi, cả con phố đã được khoác lên màu áo đồng phục. Tăng Lý cẩn thận đi đằng sau Phí Lập, một tấc cũng không rời. Ngón tay siết chặt quai cặp, ánh mắt vẫn luôn dừng trên lưng Phí Lập. Từ đầu đến cuối cũng không nhìn đi chỗ khác. So với Tăng Lý thì Tưởng Tu Vũ ngược lại lại nói chuyện vui vẻ. Cậu ta lưng đeo ba lô, tuy ánh mắt cũng rất cẩn thận nhưng vẫn luôn nhìn về mấy quán bên đường. Hận không thể ăn một miếng hết mấy thứ kia. Bán thịt nướng, bán kẹo hồ lô, đậu phụ thối, bánh rán hoa quả, bánh kép mặn, còn có sushi, vân vân mây mây, tất cả đều tập trung ở đây. WTP mật kết, tiểu khu dung thụ nằm bên trái cổng trường. Ngày bình thường bọn họ sẽ không đi qua con phố này. Nhất là Tăng Lý, con phố này tuy cách trường rất gần, nhưng đối với cậu mà nói lại rất xa lạ. Phí Lập đột nhiên dừng lại, Tăng Lý không phanh kịp, đập đầu vào lưng Phí Lập. Phí Lập quay đầu nhìn cậu, đột nhiên hỏi, đúng rồi, cậu muốn ăn gì? Nhìn dáng vẻ sợ người lạ của thỏ con thì có muốn ăn cũng chẳng dám mua. Tăng Lý mơ màng ngẩng đầu lên, chậm rãi lắc đầu, nói, không, bọn mình mua kẹo hồ lô cho dì trước đi. Nguyên nhân của việc tan học xong ba người bọn họ đến đây là vì lúc chưa tan học đến bệnh viện. Tăng Lý vô ý nghe thấy cuộc nói chuyện giữa Tưởng Tu Vũ và mẹ. Hai mẹ con ngồi trong phòng bệnh nói chuyện phiếm. Tăng Lý rất săn sóc dành không gian riêng tư cho hai người. Cậu ra bên ngoài chờ trước. Tình hình của mẹ Tưởng Tu Vũ thật ra đã không tốt lắm rồi. Mình sắc mặt thôi đã thấy hơi tái nhợt. Tưởng Tu Vũ không chú ý đến, nhưng Tăng Lý lại nhìn thấy hết. Hai mẹ con cũng chỉ nói những chuyện lặt vặt thường ngày. Tưởng Tu Vũ kể với bà trong trường lại xảy ra chuyện thú vị gì? Mà dì Tưởng kể chuyện trong bệnh viện. Có lẽ là tình hình của bà thật sự không quá tốt cho nên bà bắt đầu dễ dàng nhớ lại chuyện cũ. Trong lúc không ý thức được bà kể về lúc còn nhỏ. Lúc ấy nhà nghèo, ông ngoại Tưởng Tu Vũ lén lút giấu cả nhà mua cho con gái một sâu kẹo hồ lô. Từ đó trở đi, bà rất thích ăn kẹo hồ lô. Vẫn luôn cảm thấy có cảm giác như hồi nhỏ, được ba mình yêu thương. Người nói vô ý người nghe có tâm. Tăng Lý im lặng nghe xong bèn ghi nhớ chuyện này trong lòng. Đợi Tưởng Tu Vũ ra thì nhắc cậu ta. WTP mật kết. Vì vậy hai người bèn quyết định mua mấy sâu kẹo hồ lô. Lén lút cải thiện bữa ăn trong bệnh viện của mẹ Tưởng. Phí Lập nhướng mày, ánh mắt rơi vào người Tưởng Tu Vũ, người đã chuẩn bị sẵn tiền để trả. Lại nhìn sang phía Tăng Lý bên cạnh mình, cười lưu manh, thế anh đây đưa cậu đi ăn đồ ăn ngon. Phí Lập không nói hai lời, nhân lúc Tưởng Tu Vũ không chú ý kéo Tăng Lý chạy. Mẹ nó nữa, hắn đã muốn ném Tưởng Tu Vũ đi lâu lắm rồi đấy. Từ lâu Phí Lập đã muốn đi riêng với Tăng Lý rồi. Thế mà hết lần này đến lần khác chỉ cần có Tưởng Tu Vũ đi cùng thì Tăng Lý lại quan tâm đến cậu ta nhiều hơn. Phí Lập nghĩ, phí gia của cậu cũng nóng nảy. Tôi đẹp trai thế này, tốt với cậu như vậy. Cái con thỏ mắt trắng nhà cậu lại cứ nhìn người khác làm gì? Tăng Lý ngơ nhác, giây phút bị Phí Lập kéo đi. Cậu hoảng loạn giơ tay lên muốn vẫy Tưởng Tu Vũ. Kết quả đường nhìn lại bị người qua đường chắn mất. Cậu mở miệng ra nhưng lại không hét được lên một câu nào. Cậu, Tăng Lý bị Phí Lập nắm cổ tay kéo về phía trước. Trọng tâm của cả người nghiêng về phía Phí Lập. Nhưng cậu không có cách nào ở lại một mình trên con phố đông người như vậy. Chỉ đành để Phí Lập nắm tay. Lòng bàn tay cậu toát đầy mồ hôi. WTP mật kết. Tăng Lý nói, Tưởng Tu Vũ vẫn chưa quay lại. Phí Lập vừa nghe thấy cái tên này liền quay lại véo má Tăng Lý. Mang cậu đến chỗ quán bán đậu phụ thối. Nhăn mày nói, kệ cậu ta, lớn thế rồi cũng không lạc được đâu. Phí Lập nói xong thì kéo vai Tăng Lý đẩy vào quán. Rất quen thuộc mở miệng nói, ông chủ, vẫn như cũ, cho cháu hai phần. Được, cả người Tăng Lý bị hắn giam trong lòng. Xung quanh ồn ào, điều này ngược lại khiến cậu yên tâm không ít. Tăng Lý quay đầu nhìn Phí Lập một cái. Đúng lúc Phí Lập cũng đang cúi đầu nhìn cậu. Ánh mắt hai người chạm vào nhau. Phí Lập hào phóng dùng cằm cọ cọ lên đầu Tăng Lý hai cái. Rất mềm, rất thoải mái, thơm quá. Giọng nói của Phí Lập mang theo chút khàn khàn và phấn chấn của thiếu niên. Mùi gì thế? Hắn cúi đầu ngửi ngửi tóc Tăng Lý. Động tác này khiến Tăng Lý rụt cổ lại. Mặt mày đỏ bừng. Giây phút này cậu cũng không nhớ nổi ra Tưởng Tu Vũ nữa. Nhưng, một lúc thôi. Chắc không có chuyện gì đâu nhỉ? Không, không nhớ. Tăng Lý ngoan ngoãn nói. Về nhà tôi, sẽ xem lại. Nghe lời quá. Phí Lập không nhịn được xoa đầu Tăng Lý một cái. Sau đó nhét tay vào túi móc tiền ra đưa cho ông chủ. Hắn hơi buông lỏng Tăng Lý ra. Nhưng vì để Tăng Lý yên tâm. Ở một mức độ nào đó vẫn vây cậu trong lãnh thổ của bản thân. Cậu đã ăn đậu phụ thối chưa? Phí Lập tùy tiện hỏi một câu. Chẳng qua là do đợi lâu chán nên tìm chuyện để nói thôi. Tăng Lý lắc đầu. Nói chưa? Vẻ mặt cực ngoan. WTP mật kết. Ông chủ quen Phí Lập vừa làm vừa ngẩng đầu nhìn hai người một cái. Động tác trên tay cũng không dừng lại. Cười hỏi. Đây là em cháu à? Về rồi. Không phải. Phí Lập rút tay lại. Chống hai tay lên quầy hàng. Vẻ mặt bình thản. Đây là bạn cùng bàn của cháu. Em cháu vẫn ở Ma Đô. Ông chủ ồ một tiếng. Không hỏi gì thêm. Tăng Lý nhìn sườn mặt Phí Lập. Trông thì có vẻ chẳng sao cả nhưng cậu nhạy cảm nhận ra Phí Lập hơi mất mát. Mẹ hắn mấy ngày hôm nay vẫn không về sao? Phí Lập cũng mới học lớp 11. Em trai hắn, sao lại một mình ở Ma Đô? Này, Phí Lập xách hai cái túi quay người. Cái bóng phủ lên người Tăng Lý. Tăng Lý bị một tiếng trên đỉnh đầu gọi hồn về. Ngẩng đầu lên, lại lộ ra dáng vẻ mơ màng. Phí Lập nâng cái tay đang cầm túi lên cho cậu nhìn. Cầm lấy, chẳng lẽ cậu còn muốn tôi đút cho cậu à? Tăng Lý không chịu được Phí Lập trêu ghẹo. Ngay lập tức nhận lấy. Lắp ba lắp bắp nói. Không không không, không muốn. Phí Lập xoa đầu cậu. Trước mắt người qua người lại. Hắn nắm lấy tay Tăng Lý. Hai tay còn lại của hai người đều xách túi. Chen vào đám người. WTP mật kết. Đột nhiên, cách đó không xa có người gọi. Phí Lập, là Phí Lập đúng không? Đúng rồi, có người tiếp lời. Cái tên ngốc kia rất dễ nhận. Nhưng bên cạnh nó là ai? Bạn gái, đang nắm tay đấy mày nhìn đi. Cao phết nhỉ, chỉ thấp hơn nó một cái đầu. Nhưng sao lại tóc ngắn nhỉ? Phí Lập thích kiểu này à, thôi thôi. Đó là Tăng Lý, bạn cùng bàn của nó. Cô vợ nhỏ. Phí Lập, mẹ mày nữa nghe thì trả lời một tiếng. Người kia lại hét, đờ mờ. Phí Lập thực sự muốn giả vờ không nghe thấy rồi chuồn thẳng luôn. Thế mà bọn kia lại to mồm đến mức Tăng Lý không nhịn được kéo kéo hắn. Tăng Lý ngẩng đầu, đôi mắt vô tội màu nâu nhìn Phí Lập. Cẩn thận nói, Phí Lập, có người gọi cậu. Vậy nên kế hoạch giả vờ không nghe thấy bị ngâm nước nóng. Hắn cáu kỉnh cao cao tóc, tay nhét vào túi áo đồng phục, không kiên nhẫn quay người, nhăn mày hét về phía cách đó không xa. Gọi hồn à, ông đây vẫn còn sống tốt lắm đấy. Cả đám người nhìn thấy đúng là Phí Lập thì cười ầm lên. Này, bọn tao định đi đánh bóng, mẹ nó mày có đến không? Đừng có suốt ngày bận hẹn hò với người yêu bé nhỏ chứ. Mày vẫn còn anh em đang đợi mày đánh bóng đây này. Có người vừa cười vừa trêu. Gần đây Phí Lập đúng thật là vì Tăng Lý mới không đến chỗ hẹn rất nhiều lần. Tăng Lý hơi ngại, rất hiểu lòng người nói. Cậu đi đi, chút nữa tôi với Tưởng Tu Vũ. Tự đi là được rồi. Phí Lập, được rồi. WTP mật kết. Tưởng Tu Vũ lại là Tưởng Tu Vũ. Phí Lập chẳng hiểu vì sao không vui. Không sao. Để tôi sang nói chuyện với bọn nó. Cậu đi tìm cái tên Tưởng gì đó trước đi. Không được chạy. Chút nữa tôi về nhà cùng cậu. Phí Lập đương nhiên không thể để Tăng Lý và Tưởng Tu Vũ về nhà cùng nhau. Hắn xoa xoa đầu Tăng Lý, tay khác xoa xoa ngón tay Tăng Lý, thể hiện sự an ủi. Giọng của Phí Lập dịu dàng hơn, nói, nếu cậu sợ, không dám đi một mình thì đừng cố. Ở đây đợi anh, biết không? Tăng Lý ngơ ngác, ngoan ngoãn gật đầu, sau khi Phí Lập xoa đầu cậu thêm lần nữa mới đi. Nhưng đợi đến lúc Tăng Lý quay lại chỗ cũ thì Tưởng Tu Vũ đã không thấy đâu nữa. 31 tháng 8 năm 2022, cách chương.